Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, công nhân công việc thường ngày, trên biển ngày, theo máu tanh bế mạc, dần dần biến mất, lại là một tháng, trên biển đi một tháng, sửa sang lại thi thể, khoang thuyền sau đó, bể tan tành thuyền chỉ cần sửa chữa, đến gần nhất hòn đảo, trước tiên tìm tới xưởng đóng tàu. Sửa chữa thuyền bè, cưỡi gió vượt sóng thuyền bè hư hại không chịu nổi, có thể chịu đựng đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Lúc này, rắn hổ mang nam khó khăn ra được, một tháng không thấy, sắc mặt hắn trắng hơn, suy yếu đến không giống như là một người bình thường. Xuống thuyền, hắn quay đầu liếc một cái, Lơ Đễnh, nắm hắn bảo bối cái dương, không chịu buông tay ra. Người nào đến gần bầy làm ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Bên người hải tặc biết rõ hắn hiểu lầm, không dám khoảng cách quá gần. Chết đi những ngu ngốc kia chính là tốt nhất trấn nhiếp. Kuma đứng ở trong đám người, nhìn chăm chú rắn hổ mang nam, cúi đầu, nhếch miệng lên mỉm cười một cái. Cái này mỉm cười vừa lúc bị phe hiện tại đưa tới một cái ngươi biết mỉm cười. Sau đó mang theo thuyền trưởng hướng đi về phía trước đi. Tìm chỗ đặt chân. Những người khác làm tốt chính mình sự tình. Đoàn người oanh oanh liệt liệt tiến vào đảo. Đây là một cái phồn hoa trấn nhỏ. Khắp nơi tràn đầy an tường nhân loại. Thương nhân, hải tặc, thợ săn tiền thưởng hỗn tạp cùng một chỗ. Thậm chí còn có thể thấy hải quân thân ảnh. Vội vã xem bọn hắn liếc mắt. Không có để ý. Sượt qua người. Kuma đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Những thứ này hải quân tựa hồ rất dễ nói chuyện. Đi tới một nơi tửu quán, thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng phe tiến vào trước bên trong. Lão bối được an bài đi tìm thợ đóng thuyền sửa chữa thuyền bè. Vặt vãnh sự tình trên căn bản đều là lão bối an bài. Từ nô lệ đến thức ăn mua các loại, chờ, các loại, chờ, sự tình lão bối một mình gánh chịu. Hắn đã trở thành rắn hổ mang băng hải tặc tài vụ tổng quản. Trông nom hết thảy, chiến đấu cũng không ngoại lệ. Kuma đi theo lão bối sau lưng. Hai người nắm cái dương. Bên trong chứa tràn đầy berry. Đều là từ còn lại hải tặc hoặc là một ít bình dân bách tính trên người thu quát mà tới. Hai người tới một nơi xưởng đóng tàu. Nghênh đón bọn họ là một cái tiểu thư. Mỹ lệ tiểu thư, mặc đồ chức nghiệp. Sức dụ dỗ 10 phần. Hai vị, vào, mở cửa. Bọn họ thấy chính chủ. Kuma đứng ở sau lưng. Nghe lão bối cùng hắn nói nhảm kéo một đống lại là một đống. Vĩnh vô chỉ cảnh. Hai người ngay từ đầu là phun nước miếng bay múa đầy trời. Người đại âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Chấn điếc hội, ta cái miệng gầm thét một câu. Định chấn nhiếp phía bên kia. Bọn họ cách thức rất đơn giản. Xuống giá, trả giá, trả giá, không thể thua thiệt, tận lực để cho đối phương thua thiệt. Từ vừa mới bắt đầu 20 triệu berry, đến cuối cùng 10 triệu, trực tiếp chém một nửa. Kuma tựa hồ biết rõ vì sao rắn hổ mang bọn họ đối với. Đúng, lão bối rất yên tâm. Cái này loại trả giá năng lực, phỏng chừng cũng liền Nami có thể sánh bằng. Quá trâu bẻ, nếu là Kuma. Giá tổng cộng, không được, một cái tát đánh bay ngươi, giải quyết phía bên kia, bọn họ từ thuyền bên trong xưởng đi ra, lão bối dừng bước lại, tự lẩm bẩm, ngươi là lão phu nhân, lão phu không hy vọng ngươi đứng sai lập trường, thanh âm trở nên ác liệt, như đao phong một dạng xuyên qua Kuma đôi mắt, lão phu không muốn giết ngươi, biết chưa, Kuma đần độn gật đầu, trong lòng cười lạnh. Ai giết ai đều còn chưa biết. Trong tửu quán, các hải tặc uống rượu uống thất thất bát bát. Ngã xuống người từng loạt, ngổn ngang, trong miệng nói chuyện không đâu nói. Có Xuân Mộng, trên mặt cười hì hì. Mùi rượu huân thiên, nồng nặc mùi, để cho bước vào đi vào Kuma cùng lão bối dừng lại bước chân. Do dự một chút, hai người không hẹn mà cùng đi ra ngoài. Dựa vào ở cửa. Lão bối lấy ra một điếu xì gà, điểm tại ngoài miệng, chậm rãi phun ra một hơi thở. Ý loạn thần mê nói, ngươi không vào đi. Kuma lắc đầu một cái, biểu thị cự tuyệt. Cũng đúng, ngươi cái này ngốc đại cá tử, trừ ăn, ngươi đối với, đúng, còn lại đều không cảm thấy hứng thú. Lão bối phốc mắng cười một tiếng, Kuma đối với, đúng, ăn cảm thấy hứng thú, còn lại, hết thảy không muốn lý tới. Tiểu quỷ, hiện tại thực lực ngươi đủ để tự vệ, hoàn toàn có thể rời đi rắn hổ mang băng hải tặc. Vì sao còn phải ở lại chỗ này? Lão phu không hiểu, còn là nói ngươi cũng đúng thuyền trưởng bảo bối cảm thấy hứng thú. Sát khí lẫm liệt, trong phút chốc, Kuma cảm giác mình thân ở vô cùng hàn băng chính giữa. Lắc đầu, hắn đối với, đúng, cái kia không có hứng thú. Đã nhớ kỹ trong lòng, hắn tội gì là một món đã biết đạo bảo vật mà vứt bỏ sinh mạng đây. Hắn cần là một cái tạm thời an toàn địa phương, đúc luyện bản thân, phát triển thực lực, hảo đối với, đúng, tiếp theo sự tình, săn giết hải quân sự tình, còn không có bộc lộ. Chính xác mà nói, là bọn hắn không tìm được chính chủ, thấy người khác chết, không có ai thấy qua hắn mặt mũi thực, cũng không ai biết, là một tên tiểu quỷ diệt một cái băng hải tặc. Nếu là biết rõ, khả năng Kuma sinh hoạt, liền không biết cái này như vậy bình tĩnh. Tiểu quỷ, chính ngươi đợi đi. Lão phu đi vào, bỏ lại xì gà, dẫm đạp một cước, lão bối run lẩy bẩy đi vào. Kuma dựa vào ở trên vách tường, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, kinh ngạc xuất thần. Đã lâu, hắn chuẩn bị xoay người, phe ra hiện tại ở bên cạnh hắn, làm ra một dạng động tác, mỉm cười đưa mắt nhìn Kuma, ánh mắt như mãnh thú, đói bụng không chỗ kiếm ăn, mơ ước Kuma thân hình. Hắn đùa bỡn bên hông song thương, xinh đẹp đùa bỡn động, cố ý tại Kuma trước mặt đùa bỡn hắn kỹ xảo. Kuma đối với cái này chẳng thèm ngó tới, nghiêng đầu nhìn về phía còn lại địa phương, bị khinh bỉ phe, không có tức giận, nhàn nhạt mở miệng, ta ngươi liên thủ, như thế nào? Thấy Kuma không nói gì, hắn tiếp tục nói, ta biết ngươi mục tiêu, lấy thực lực ngươi, không quá có thể tránh ở nơi này một cái tiểu hải tặc trong đoàn đương một tên nô lệ. Bọn họ đều cho là một cái xiềng xích có thể trói buộc ngươi. Ta biết không được, ngươi không muốn trang, ta phe thực lực hoặc là không phải rất lợi hại, nhưng là ta trực giác nói cho ta biết, ngươi rất nguy hiểm, tại trên chiếc thuyền này, trừ thuyền trưởng, cái thứ hai cho ta cảm giác nguy hiểm ngươi chính là ngươi. Ngốc đại cá tử, thân là tay súng, đối với địch nhân lực lượng cảm giác, hắn có quyền nói nhất. Từ đầu tiên nhìn thấy Kuma, là hắn biết tên tiểu quỷ này không được. Theo thời gian trôi qua, Kuma thực lực cường hãn hơn. Hắn sở dĩ vẫn không có ra tay, đang đợi, bây giờ cơ hội tới. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Ngươi không cần cho ta trang. Có lẽ lão bối tin tưởng ngươi, sẽ hết lòng dạy ngươi, không giữ lại. Kỳ thực, ngươi phải cẩn thận hắn, lão bối người này, không lợi lộc không dậy sớm, hắn sở dĩ giúp ngươi, tất nhiên có hắn tính kế. Kuma manh manh đi nhìn hắn, một đôi rõ phát sáng con mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngươi nghĩ được không, hợp tác với ta, đến lúc đó, ta ngươi cùng một chỗ chia đều, như thế nào? Phe thấy Kuma không hề bị lay động, cho là mình cho ra cam kết không đủ. Lại nói, bảo bối có thể cho ngươi xem trước. Ta biết thuyền trưởng bảo vật là một phần thể thuật phương thức tu luyện. Ngươi ta được đến, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Đến lúc đó, thiên hạ lớn, nơi nào không phải ngươi ta địa bàn. Đưa tay, chờ Kuma đáp lại. Kuma ngẩng đầu nhìn trời không. Trời xanh bạch vân, cảnh sắc mỹ lệ, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu xuống trên người hai người. Lôi ra lớn lên thân hình rất cao ảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.